Vợ cả nhàn nhã, chương 4, hôn nhân, nhị, góc truyện audio.com. Người đầu tiên trong Lan Đình Huyền biết đại tiểu thư trở về đó là Hải Đường. Đợi nàng kích động đẩy cửa ra liền thấy Đỗ Hoánh Nhiên mang theo tiểu nha đầu đá cầu. Tươi cười trên mặt Đỗ Hoánh Nhiên sáng lạn cơ hồ làm cho người ta hoảng mắt. Hải Đường đến đây, nguyên bản nụ cười yếu ớt trên mặt Diên Vĩ cũng ngừng. Đình chỉ đá cầu, Đỗ Hoánh Nhiên không chú ý tới Hải Đường. Đối với Diên Vĩ cười khanh khách nói, vẫn là ta đá thật tốt, chịu thua đi, tiểu thư, thanh âm Hải Đường của truyền đến. Đỗ Hoánh Nhiên thiêu thiêu mi, nguyên lai là Hải Đường đến đây. Trên mặt tuy rằng vẫn mang theo tươi cười, nhưng là độ cong trên môi bằng phẳng, đáy mắt cũng không có ý cười. Lúc này xoay người lại, người đã trở lại, Hải Đường đầu tiên cho những nha đầu khác đều tản đi. Sau đó cau mày nói, tiểu thư, người tại sao lại đá cầu? Vừa mới nô tỳ hỏi thăm ra tin tức, đại tiểu thư đã trở lại. Cho dù là muốn hoạt động thân thể, cũng phải là khiêu vũ a. Phải biết rằng đại tiểu thư là sẽ kiểm tra ngươi khiêu vũ như thế nào. Đỗ Hoánh Nhiên nghiêng nghiêng đầu, nói, tỷ tỷ đã trở lại. Rất tốt, vừa đi vừa nói với Diên Vĩ. Thủy cũng nấu tốt lắm đi, đợi lát nữa ngươi hầu hạ ta rửa mặt. Diên Vĩ cúi đầu lên tiếng, tiểu thư, Hải Đường chà chà chân. Đại tiểu thư nhưng là muốn kiểm tra ngươi, nô tỳ đều sốt ruột thay ngươi đâu. Đỗ Hoánh Nhiên không ngừng cước bộ, cái này cũng là thủ đoạn của Tây Trước Hoa. Biết rõ nguyên chủ tính phối hợp không tốt, lại cứ mỗi lần trở về đều phải nhìn chằm chằm nàng khiêu vũ. Dù sao tinh lực con người là có hạn, hơn phân nửa tinh lực đều phân ở trên vũ đạo không thập phần am hiểu. Chuyện khác tự nhiên làm được không tốt. Nữ hồng đọc sách đều là thường thường, ta bệnh vừa mới tốt, Đỗ Hoánh Nhiên khinh phiêu phiêu nói, tỷ tỷ sẽ thông cảm ta. Hải Đường, ngươi chạy tới chạy lui cũng mệt mỏi, đi phòng bếp uống chén nước nghỉ tạm đi, chờ ta rửa mặt xong rồi, đi gặp ngoại tổ mẫu, như thế nào không đi gặp đại tiểu thư. Hải Đường chớp mắt, đây là Tề Trước Hoa phân phó nàng, nếu nói Đỗ Hoánh Nhiên muốn chỗ ngoại tổ mẫu thỉnh an. Có thể ngăn đón liền ngăn đón, nếu không thể ngăn đón, để tránh nhiễu ngoại tổ mẫu phiền lòng, tiểu thư chẳng lẽ không hy vọng đại tiểu thư trở về. Hải Đường ngươi hồ đồ, Đỗ Hoánh Nhiên nhìn Hải Đường, lúc này đứng ở trên bậc thang nhìn xuống Hải Đường, thân thể ta tốt rồi, có thể nào không đi chỗ ngoại tổ mẫu thỉnh an, chính là ngồi một chút, sẽ không nhiễu ngoại tổ mẫu thanh tịnh, Đỗ Hoánh Nhiên nói. Vốn là Hải Đường dùng lý do sẽ quấy rầy lão tổ tông nghỉ ngơi, làm cho nguyên chủ ít đi thỉnh an. Đỗ Hoánh Nhiên nói một phen đã muốn đem những lời Hải Đường chưa nói ra miệng chặn trở về. Ánh mắt Hải Đường cơ hồ trợn tròn, tựa hồ bệnh lần này, tiểu thư trên người có cái gì không giống. Lúc này nha hoàn nấu nước nối đuôi nhau mà ra, thấy Đỗ Hoánh Nhiên liền làm một phúc lễ. Đỗ Hoánh Nhiên một tay lôi kéo cánh tay Diên Vĩ thiểm vào phòng. Đóng cửa gỗ lim, đem Hải Đường lưu lại ngoài cửa. Hải Đường nhìn thấy động tác của Đỗ Hoánh Nhiên lại sững sờ tại chỗ. Tổng cảm thấy tiểu thư biểu hiện không giống bình thường. Nghĩ nghĩ nhấc váy lại ra đại môn. Tiểu nha hoàn bụi phác phác vừa mới cùng Đỗ Hoánh Nhiên đá cầu nhìn bóng dáng Hải Đường. Tiện đà lại vùi đầu quét rác. Trong phòng. Trên mặt Đỗ Hoánh Nhiên gợi lên tươi cười, nhất là thấy được biểu tình giật mình của Diên Vĩ. Đôi mắt Đỗ Hoánh Nhiên càng cong lên, vỗ vỗ hai má Diên Vĩ, một tay đã muốn bắt đầu cởi bỏ dây buộc phía dưới cánh tay. Diên Vĩ vội vàng đến bên thùng nước tắm khuỷu tay thử độ ấm. Tiểu thư đã tốt lắm, Diên Vĩ nói, ân, Đỗ Hoánh Nhiên lên tiếng, được Diên Vĩ hầu hạ cởi quần áo. Cả người chìm vào trong nước nóng, thoải mái mà thở dài một hơi. Hai tay Diên Vĩ ở bên trong tóc Đỗ Hoánh Nhiên xuyên qua. Tay nàng không nhẹ không nặng, Đỗ Hoánh Nhiên híp mắt, bị bệnh mấy ngày nay. Bởi vì Đỗ Hoánh Nhiên cố ý ăn nhiều, thân mình cũng không có gầy yếu. Hiện tại khuôn mặt nàng hoạt bát nhìn qua liền vui mừng. Nếu là ngày thường càng đẫy đà một ít sẽ càng thảo trưởng bối thích. sau khi mặc vào trung y, bản thân Đỗ Hoánh Nhiên chọn xiêm y. Hạnh sắc nộn thêu hồng mai, hạ thân là váy dài bằng quyên sa dùng tơ vàng thêu hoa. Bên hông là túi lưới ngũ phúc xứng ngọc bội hồ điệp đè trên y phục. Tóc đen hoàn thành song nha kế, dây cột tóc chân châu màu đỏ rơi ở sau tai, tăng thêm hơi thở hoạt bát, lo lắng đến phong hàn vừa vặn. Lúc này gió nổi lên, phủ thêm áo choàng lông gấm, Đỗ Hoánh Nhiên đẩy đại môn ra, Ngô Ma Ma đang từ sương phòng ở sườn tây đi ra. Thấy Đỗ Hoánh Nhiên, cũng là cười nói, tốt như vậy, tiểu thư nguyên bản phải cùng lão phu nhân thân cận nhiều hơn. Y phục này tốt lắm, áo choàng lửa đỏ viền lông, Đỗ Hoánh Nhiên cười rộ lên lại là ngọt ngào động nhân. Có chút tương xứng, người khác thấy liền trong lòng mềm mại. Hải Đường lúc này cũng đã từ chỗ tề trước hoa trở lại. Tê cười trên mặt cứng đờ, nguyên bản mình bị tề trước hoa đại tiểu thư phân phó vẫn âm thầm ngăn trở tiểu thư cùng lão phu nhân thân cận. Vì thế Ngô Ma Ma vẫn không thích nàng. Đi thôi, Đỗ Hoánh Nhiên chậm rãi đi theo đường nhỏ trải đá. Lần đầu tiên đi ra tiểu viện của nàng, vừa đi, một bên đánh giá toàn bộ hoàn cảnh tề phủ, xa xa giả sơn lưu thủy, dòng nước giữa hoa viên nhà thủy tạ, nổi lên sương sớm, ở trong nhà thủy tạ tấu nhạc khúc, kỳ thực là hưởng thụ chi cực, tề phủ rất lớn, đợi cho đến viện của lão phu nhân, có ba tử cười nghênh lại đây nhị tiểu thư đến thật khéo. Lão phu nhân đang ở bên trong cùng đại tiểu thư nói chuyện. Sân của lão tổ tông trống trải, rải rác có tùng bách, thẳng tắp cao ngất, vườn hoa nhỏ trồng thọ cúc, lúc này đang ngượng ngùng nở hoa, trong không khí là thoang thoảng mùi hương đặc biệt của hoa cúc. Đỗ Hoánh Nhiên tiến vào trong phòng, có nữ tử lại đây đón, nữ tử tóc dài thùy kiên, dùng một dây cột tóc màu thiên thanh buộc chặt, ngọc châm khinh vãn, đuôi châm lưu tô chân châu như giọt nước. Theo nàng đi đường hơi hơi chớp lên liền như ý mưa mờ mịt. Quần áo màu thủy lam quần lụa mỏng uốn lượn, trên tay vắt vân nhuyễn xa, bên hông là đai lưng đăng sắc, vắt một cái hương túi nho nhỏ cùng liên hoàn bội bằng thanh ngọc. Tơ lụa thượng khẽ nhúc nhích theo từng bước đi động, tựa như đạm mai sơ chán, không thấy xa hoa đã thấy điềm tĩnh, dung mạo thanh lệ, nhất là thần bạn ý vị giữa mi. Lịch sự tao nhã dịu dàng, xem thật thân thiết, biểu tình ấm áp, nếu là cẩn thận nhìn vào đôi mắt sẽ phát giác ra vài phần thản nhiên hờ hững. Tề trước hoa ngày thường mỹ mạo, thời điểm Đỗ Hoánh Nhiên thấy tận mắt nhãn tình sáng lên. Nếu tề trước hoa không hại bản thân, cùng nàng hảo hảo ở chung, thật là tốt biết bao, ngày thường cùng mỹ nhân tinh xảo đặc sắc như vậy ở chung. Tâm tình sẽ thư sướng. Phải biết rằng nàng ở hiện đại, cực kỳ thích xem tuấn nam mỹ nữ, nhất là thấy tề trước hoa trước mắt, thuần thiên nhiên không gia công, thập phần thích tề trước hoa hời hợt, muội muội, người đã đến rồi, tề trước hoa cười kéo tay Đỗ Hoánh Nhiên, thấy Đỗ Hoánh Nhiên cũng hoạt bát so với ngày thường, vừa mới ta nhảy một đoạn vũ cho lão tổ tông, đáng tiếc ngươi không thấy, tay tề trước hoa tinh tế, toàn thân cao thấp không gì không đẹp. Nhìn sắc mặt tề trước hoa hồng nhuận, một đôi thủy mâu cơ hồ muốn xuất thủy, quả thật là bộ dáng sau khi vận động, tề trước hoa cũng nhìn Đỗ Hoánh Nhiên, nàng biết muội muội này của nàng ngày thường thảo hỉ, hôm nay trang điểm như vậy càng làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Lại nhìn lão phu nhân một cái, quả nhiên ánh mắt hơi hơi sáng ngời, sắc mặt tề trước hoa không thay đổi. Hơn nữa nghĩ tới Đỗ Hoánh Nhiên phải gả cho Mạnh gia công tử. Độ cong trên môi càng nhếch lên, phải biết rằng Mạnh gia công tử, không một chỗ không ổn, dựa vào thân phận Đỗ Hoánh Nhiên, là gả cao, vậy thì thật đáng tiếc, ta thích xem tỷ tỷ khiêu vũ nhất, đáng tiếc ta tính tình trì độn, như thế nào cũng khiêu không tốt, trong lòng hâm mộ tỷ tỷ đâu. Đỗ Hoánh Nhiên cười yếu ớt nói, nàng không giống nguyên chủ. Nàng thích khiêu vũ, cũng thích xem người khiêu vũ, dựa theo trong trí nhớ kỹ thuật nhảy của tề trước hoa động lòng người. Cầu ngẩng cao, giống như thiên nga kiêu ngạo, thích hợp khiêu điệu khổng tức nhất, không thấy tận mắt, quả thật đáng tiếc, đợi lát nữa ta tái khiêu cho ngươi xem, Tề Trước Hoa cười nói, ta còn muốn kiểm tra công khóa của ngươi, xem ta không ở trong phủ, ngươi có nhàn hạ hay không? Hảo tỷ tỷ tha cho ta đi. Độ Oánh Nhiên cũng cười, ta chính là Diệp Công thích rồng, thích xem ngươi khiêu vũ, ta bản thân khiêu là khiêu không được, ta còn chuẩn bị vũ phục mới cho ngươi, đợi lát nữa chúng ta cùng khiêu. Tề Trước Hoa nói, lúc này hai người cũng đến trước mặt lão phu nhân. Độ Oánh Nhiên trong suốt mà bái. Lão phu nhân ngồi trên cao nhất, ánh mắt sáng quắc, sắc mặt nghiêm túc, chỉ có một đôi mắt để lộ ra chút mềm mại, là một lão thái thái cái mặt hiền mềm lòng, bởi vì có tật xấu đau đầu. Mi tâm mang theo dấu niết qua màu đỏ, trên đầu đeo thanh nâu xóa sạch ngạch, là xuất từ bút tích của Tề Trước Hoa. Thân thể ngươi đã tốt. Lão phu nhân thấy Độ Oánh Nhiên liền vẫy vẫy tay. Trên tay động tác dừng một chút, nghĩ tới ngoại tôn nữ tính tình nhát gan không quá thân cận cùng nàng. Ai ngờ Độ Oánh Nhiên dẫn theo làn váy dựa vào lão phu nhân trong lòng. Lão tổ tông đau ta, thân thể ta đã tốt, mới đi ra, lão phu nhân nhìn Độ Oánh Nhiên gần gũi. Nha đầu kia tươi cười có sức cuốn hút, nhéo nhéo hai má của nàng. Gầy, lão tổ tông chỉ muốn đem ta dưỡng thành một tiểu chư sao? Mới có thể cảm thấy ta hoàn toàn tốt. Độ Oánh Nhiên cười nói. Bởi vì lời Độ Oánh Nhiên thốt ra, mọi người toàn bộ chính sảnh đều nở nụ cười. Tề Trước Hoa thiêu thiêu mi, không dự đoán được Độ Oánh Nhiên bệnh nặng một hồi liền giống như lúc còn nhỏ. Biết muốn dựa vào lão tổ tông, chính là lúc này lại lấy lòng lão tổ tông. Đã muộn, vừa lúc nha đầu ngươi đến đây, theo ta vào nội gian. Ta có chút chuyện muốn nói cùng ngươi. Lão tổ tông nói, có cái gì không thể nói trước mặt tỷ tỷ. Độ Oánh Nhiên lôi kéo xiêm y lão tổ tông. Ngửa đầu, lão tổ tông nhìn bộ dáng Độ Oánh Nhiên, lòng đều phải tan chảy. Nguyên bản mẫu thân Độ Oánh Nhiên ở trong khuê các là nữ nhi cưng của nàng. Đáng tiếc lúc trước Độ Oánh Nhiên cùng nàng không quá thân cận. Là về đại sự của ngươi. Độ Oánh Nhiên gục đầu xuống. Tiếng như văn nhuế, ngoại tổ mẫu, ngay cả chút đạm mạc trong mắt Tề Trước Hoa lúc này cũng hoàn toàn hòa tan. Oánh Nhiên, đợi lát nữa tổ mẫu nói xong rồi nhớ tới tìm ta. Còn muốn luận bàn tài múa đâu? Không đợi Độ Oánh Nhiên trả lời. Đã muốn hành phúc lễ cùng tổ mẫu cáo từ. Cách chương.